Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 34 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Nói xong, Hàn Đông liền quay người rời đi, không để ý gì đến Cam Minh Địch, sắc mặt trở nên khó coi. Cái này là Hàn Đông cố ý. Bằng không, nghe cái điện thoại đó cũng không đến mức phải rời đi. Cái này, Cam Minh Địch hoặc là nhận được chỉ thị của ai đó, hoặc là tự thấy đến biểu hiện thân phận của ông ta. Nếu như vậy, Hàn Đông tự nhiên sẽ không nể mặt ông ta. Nhìn thấy Hàn Đông quay người rời đi, Cam Minh Địch khuôn mặt vốn dĩ cười mỉm, liền biểu cảm u ám. Tên này cũng không nể mặt quá đi. Người của ban quản lý đi cùng cũng trợn tròn mắt. Chủ nhiệm Hàn không nể mặt phó chủ tịch Cam như vậy, không ngờ lại đưa ông ta đến chỗ này. Châu Cương lúc này nói, Phó Chủ tịch Cam, hay là chúng ta đi đến nơi khác coi xem sao? Trước mặt là doanh nghiệp lớn nhất của khu công nghiệp đó. Cam Minh Địch cười nhạt. Nếu các anh đã bận thế rồi, vậy thì tôi về Ủy ban Nhân dân huyện vậy. Nói xong, ông ta với bộ mặt nghiêm nghị đi ra ngoài. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, một chuyện tốt như thế lại làm thành thế này, nhìn bộ dạng của Phó Chủ tịch Cam là vô cùng tức giận. Thấy xe của Cam Minh Địch đi ra khỏi khu công nghiệp, mọi người tự về. Có điều, đối với Hàn Đông mạnh mẽ, đều có thêm phần nhận thức. Cho dù là phó chủ tịch huyện phân công quản lý, nói không nể mặt là không nể mặt. Vậy thì sao chứ? Nghĩ lại, tiền nhiệm của Cam Minh Địch, mọi người đều cảm thấy chuyện này cũng không nghiêm trọng lắm đâu. Hàn Đông đi đến dưới bóng cây của gốc cây đại thụ, nhìn thấy Cam Minh Địch tức giận bỏ đi, trên mặt hiện lên nụ cười nhạt. Mặc kệ Cam Minh Địch xuất phát từ mục đích gì, cũng không thể đến chỉ đạo lung tung công việc của ban quản lý công tác. Trong cảm nhận của Hàn Đông, ban quản lý chính là một mẫu ba phân ruộng của bản thân, còn chưa tới phiên Cam Minh Địch nhúng tay vào. Nội dung cuộc điện thoại của Từ Bân rất đơn giản, ba cớ địa của Viện Nghiên cứu Hóa chất Hạo Quang đã thành hiện thực. Huyện Phú Nghĩa đã đền bù mong muốn căn cứ sản xuất số 1 đích thực ở khu công nghiệp Thần Quang của huyện Phú Nghĩa. Trong điện thoại, Từ Bân nói, Chủ nhiệm Hàn, thật có bản lĩnh, có thể nói động phó chủ tịch Phạm ra mặt, nếu không, căn cứ số 1 sẽ ở lại Thục Đô, mà căn cứ số 3 sẽ chọn ở khu mới phía Bắc Vinh Châu. Nghe được tin tức này, Hàn Đông vô cùng vui mừng, thực lực bản thân cuối cùng cũng không uổng phí. Cậu may, hôm đó tìm Ngưu Chí Không giúp quan hệ chút với Phạm Đồng Huy, nếu không, công việc trước đó thật là uổng phí rồi. Ha ha ha! Cái này là may mắn, tôi cũng không ngờ Phó Chủ tịch Phạm không ngờ còn nhớ rõ việc này, tôi cũng được bằng hữu đệ trình thôi. Từ Bân cười nói, cái này cũng không phải là may mắn có thể đủ làm tốt sự việc. Tôi nghe nói, Phó Chủ tịch Lý hình như có hỏi thăm Vinh Châu, nghe... Hàn Đông không khỏi một phen lau mồ hôi lạnh, xem ra bản thân nếu như không tìm Ngưu Chí Không giúp đỡ, nếu như không có Phạm Đồng Huy, căn cứ số 1 chắc chắn không thể chọn đến huyện Phú Nghĩa được. Ha ha ha, trong phòng tư, đợi tôi bên này bận xong, đến lúc đó đến Thục Đô mời anh bữa cơm, đến lúc đó lại phiền trong phòng tư rồi. Được, cậu đến Thục Đô thì gọi điện cho tôi. Từ Bân sang khoái trả lời, thông qua chuyện này có thể thấy quan hệ giao tiếp của Hàn Đồng vô cùng rộng rãi, giao kết với hắn chắc chắn có ưu đãi, chưa biết chừng trong tương lai còn có lúc nhờ hắn hỗ trợ nữa. Dập điện thoại của Từ Bân, Hàn Đông lập tức gọi điện cho Hoàng Văn Vận, nói có chuyện quan trọng muốn thông báo. Sau đó Hàn Đông đi xuống lầu, tới chỗ cửa cầu thang thì gặp Châu Cương. Hàn Đông nói, trong phòng Châu có chuyện gì vậy? Châu Cương nói, Chủ nhiệm Hàn, Phó Chủ tịch Cam đã đi rồi, ông ta hình như không vui. Hàn Đông chẳng quan tâm gì, nói, tôi biết rồi, ông ta vui hay không tôi chẳng quan tâm, cậu làm tốt việc của mình đi. Nhìn thấy vẻ mặt vui mừng của Hàn Đông, Châu Cương gật đầu, liền đứng sang một bên, đợi Hàn Đông đi qua trước mặt, sau đó đi cùng xuống lầu. Anh ta là đặc biệt đến báo cáo việc này cho Hàn Đông. Hơn 10 phút, Hàn Đông lái xe đi tới huyện ủy, vừa nói với Tề Bằng một tiếng, thì nghe thấy tiếng của Hoàng Văn Vận trong đó. Hàn Đông đến rồi à? Vào đi. Hàn Đông ngồi xuống, sau khi hút một hơi thuốc, nói. Bí thư Hoàng, tôi phải đến xác nhận một tin tức. Ủy ban kế hoạch chiều nay sẽ công bố danh sách trúng tuyển của cơ sở sản xuất Viện Nghiên cứu Hóa chất Hạo Quang, căn cứ số 1 ngụ ở khu công nghiệp chúng tôi. Hoàng Văn Vận nghe thấy cũng hưng phấn, vỗ tay cười. Đây là tin vui rồi. Hàn Đông, cậu lần này về huyện chúng ta mà lập công lớn rồi. Đợi tin tức công bố, tôi nhất định thưởng công cho cậu. Ông ta kỳ thật cũng có chút lo lắng. Chuyện này, ông ta cũng có áp lực lớn lắm. Chủ tịch thành phố Sa Ứng Lương, ủy viên thường vụ thành ủy, phó chủ tịch thành phố Trần Thế Mặc đều gọi điện cho ông ta. Vì thế ông ta đặc biệt báo cáo chuyện này với bí thư thành ủy Đinh Vi Dân. Bây giờ biết được, căn cứ số 1 cuối cùng cũng chắc chắn chọn khu công nghiệp Thần Quang. Cái này thực sự mà nói, dựa vào thành tích nói chuyện, cũng dễ nói chuyện với cấp trên rồi. Lúc này, Hoàng Văn Vận lại để Hàn Đông nhận được tin tức, liền lập tức gọi điện cho ông ta. Ông ta có vẻ vô cùng hưng phấn, vẻ mặt không che giấu được nụ cười. Cứ địa số 1 Viện Nghiên cứu Hóa chất Hạo Quang là một trong 3 cứ địa quan trọng nhất, còn kèm theo thiết kế một khu nghiên cứu. Đến lúc đó, trừ phi chắc chắn có mấy trăm triệu đầu tư, ngoài ra nhắc đến tác dụng phóng xạ, khẳng định có lẽ năm nay lại tham gia đại hội tổng kết cuối năm. Bản thân không thể giống như trước, cảm thấy mất mặt như trước. Ngược lại, cái mũ thứ nhất từ dưới đếm lên, cuối cùng cũng có thể vứt đi rồi. Bởi vì tin tức còn chưa được chính thức công bố, bởi vậy Hàn Đông chỉ là báo cáo với Hoàng Văn Vận. Theo sau, liền nhớ tới ban quản lý, lập tức triệu tập nhân viên làm việc ở phòng quản lý, yêu cầu mọi người tiến một bước làm tốt công việc của mình. Đối với trong khu vực, mỗi doanh nghiệp đều xác định người liên hệ chuyên gia, đưa thẻ liên hệ vào trong tay người phụ trách doanh nghiệp, có chuyện gì có thể lúc nào liên hệ phục vụ. Đồng thời thông qua phương thức lần này có thể đối với công việc quản lý nhân viên tiến hành nghiêm khắc khảo hạch. Khi Hàn Đông nói chuyện, nhân viên phía dưới đều chăm chú lắng nghe ghi chép. Hiện giờ, Hàn Đông ở ban quản lý có thể có quyền uy tuyệt đối. Về phần 2 phó chủ nhiệm khác, trên cơ bản đã là phó chủ nhiệm bên lề rồi, cũng không quản được chuyện gì. Người trong ban quản lý cũng nhìn ra, Hàn Đông quả thật là làm chính sự. Hơn nữa, cho dù đến không bao lâu, nhưng bản thân đã khiến ban quản lý trên dưới đều thay đổi. Bây giờ, tính tích cực công việc của mọi người đã cao hơn trước nhiều rồi. Họp xong, Hàn Đông liền gọi Châu Cường đến văn phòng của mình, khiến anh phải tiến thêm một bước về biện pháp và đường lối để cao hiệu suất quản lý, nâng cao chất lượng phục vụ. Về sau, càng nhiều doanh nghiệp nhập trú, công việc quản lý sẽ càng quan trọng. Bởi vậy, Hàn Đông hy vọng Châu Cường có thể làm ra thành tích tốt. Châu Cường chăm chú lắng nghe, trong lòng có chút kỳ lạ, thấy bộ dạng của chủ nhiệm Hàn dường như sắp có chuyện gì lớn, lại còn chắc chắn là chuyện tốt. Liên tưởng tới chuyện ồn ào huyên náo gần đây của sự tình nơi sản xuất của Viện Nghiên cứu Hóa chất Hạo Quang, Châu Cường trong lòng cũng có chút khái niệm, cũng vô cùng hưng phấn. Chủ nhiệm Hàn quả nhiên có thủ đoạn, không ngờ khiến khu công nghiệp Thần Quang kéo về được cứ địa số 1 mà hơn 10 thành phố cấp 3 của toàn tỉnh đang tranh giành. Cái này khiến người của các thành phố khác cảm thấy buồn bực. Khi giữa trưa tan tầm, Hàn Đông bỗng nhiên nhớ tới tháng trước có mấy người khảo hạch dưới 60 điểm đang được thử việc, cũng không biết khảo hạch tháng này ra sao. Lúc này gọi điện thoại cho tránh văn phòng Tôn Hiểu Linh, bảo cô qua báo cáo. Rất nhanh, Tôn Hiểu Linh liền qua đó, vẻ mặt tươi cười, nói: Chủ nhiệm Hàn, tháng trước mấy người dùng thử, chúng tôi hôm qua vừa mới khảo hạch xong. Ngoại trừ Lâm Phúc Thăng bên phòng thu hút đầu tư ra, còn lại vài người đều trên 60 điểm, trong đó có một người được 90 điểm. Đây là biểu khảo hạch của mấy người bọn họ. Mời anh xem qua. Lâm Phúc Thăng làm sao? Vậy mà cũng không đủ tư cách. Hàn Đông nghi hoặc nói, nhận bằng khảo hạch. Đứng đầu là nhân viên công tác được 90 điểm. Xem một chút, chấm điểm khảo hạch cũng khá công chính. Liền gật đầu, tiếp tục nhìn xuống dưới. Trang khảo hạch cuối cùng của bảng biểu chính là Lâm Phúc Thăng. Hàn Đông xem xét tỉ mỉ, chỉ nhìn thấy vài chi tiết bên trong khung thái độ công việc thường ngày, cùng với phương diện đồng sự đánh giá, đều đạt được điểm thấp. Xem ra, người này buồn lầy không làm tường được, còn cho rằng bản thân là cậu em vợ của Liêu Khai Vân là có thể lan lộn tiếp sao? Ngẫm lại một chút, Hàn Đông nói. Nếu khảo hạch có rồi, thì nên làm thế nào thì cứ làm thế ấy. Tôn Hiểu Linh mỉm cười nói. Vậy Lâm Phúc Thăng... Hàn Đông nói. Hai lần liên tiếp khảo hạch không đủ tiêu chuẩn, ban quản lý chúng ta không cần những người vô dụng như vậy. Cô công bố thành tích đi đi, sau đó tìm gã nói chuyện. Lúc này, điện thoại trên bàn làm việc vang lên, Hàn Đông nhấc máy. Xin chào, tôi là Hàn Đông. Trợ lý Hàn, xin chào, tôi là Liêu Khai Vân. Là điện thoại của ủy viên thường vụ huyện ủy, đảng ủy công an. Trợ lý Hàn à, Lâm Phúc Thăng gần đây trong nhà có việc, có thể trên phương diện công việc có chỗ không tốt, mong chủ nhiệm Hàn thông cảm, cho anh ta một cơ hội, Tôi nghĩ anh ta sẽ tỉnh lại rất nhanh thôi. Lại là biện hộ cho Lâm Phúc Thăng. Hàn Đông khinh thường nghĩ, vẻ mặt lại tươi cười. Bí thư Liêu, khảo hạch của ban quản lý là công bố trước. Thành tích khảo hạch lần này đã công bố rồi, không có quy củ không thể thành tòa thuốc. Lâm Phúc Thăng lại không đủ tiêu chuẩn, rất khó cho tôi. Hay là thế này đi, bí thư Liêu để anh ta đổi chỗ làm, có lẽ càng thêm thích hợp với anh ta. Làm người vẫn nên chờ đường lui, dù sao đem Lâm Phúc Thăng ra khỏi ban quản lý là được rồi, cũng không cần nhất định khai trừ công chức, dẫu rằng chỉ là khảo hạch không đủ tiêu chuẩn mà thôi. Nếu như khai trừ công chức anh ta, sợ rằng sẽ đắc tội chết với Liêu Khai Vân. Cho dù Hàn Đồng không sợ Liêu Khai Vân, chỉ là vì tên Lâm Phúc Thăng này mà mâu thuẫn trở nên gay gắt, cũng không cần phải thế. Nghe Hàn Đồng nói thế, trong lòng Liêu Khai Vân không thích, nhưng ngữ khí của Hàn Đồng rất kiên quyết. Nói vậy không chừng sẽ là sự thật, bởi vậy chỉ có nước nhịn xuống nói. Vậy được rồi, mong trợ lý Hàn hoãn lại 2 ngày, tôi sẽ làm nhanh thôi. Được, không vấn đề gì. Hàn Đồng cười nói, dập điện thoại, nói với Tôn Hiểu Linh. Chủ nhiệm Tôn, thành tích cứ theo lẽ thường mà công bố đi. Cô đi nói với Lâm Phúc Thắng, cho anh ta nghỉ 2 ngày ở nhà. Tôn Hiểu Linh lúc này đứng một bên, nghe rõ ràng rồi. Biết Hàn Đông đã để Liêu Khai Vân xử lý thủ tục thuyên chuyển cho Lâm Phúc Thăng rồi. Bây giờ cho Lâm Phúc Thăng về nhà nghỉ ngơi là đợi hàm thuyên chuyển mà thôi. 2:30 chiều ngày 3 tháng 7, 3 viện nghiên cứu hóa chất Hạo Quang, 3 cứ địa của chi nhánh Tây Nam đã ra quyết định lựa chọn rồi. Số 1 thuộc về Ban Quản lý Khu Công nghiệp Thần Quang huyện Phú Nghĩa, thành phố Vinh Châu. Nhận được tin này, Chủ tịch thành phố Sao Ứng Lương ngây người ra. Sao lại có thể thế này? Bản thân đã hỏi thăm qua Phó Chủ tịch tỉnh Lý Trọng Hỷ rồi cơ mà. Không ngờ vẫn là kết quả này. Rốt cuộc là có chuyện gì? Đương nhiên, Sao Ứng Lương cũng không thể đi chất vấn Lý Trọng Hỷ, chỉ có thể trong lòng nghi hoặc không thể giải. Có phải là Lý Trọng Hỷ quên chào hỏi với Ủy ban Kế hoạch không? Lại hoặc là có nguyên nhân khác nữa? Cho dù cứ địa số 1 Viện Nghiên cứu Hóa chất Hạo Quang lại thuộc về thành phố Vinh Châu, đối với Ủy ban Nhân dân thành phố Vinh Châu mà nói cũng là một chuyện vui lớn. Tính quan trọng của cứ địa số 1 này được xếp vào hàng thứ nhất trong 3 cứ địa. Chỉ là Sao Ứng Lương không thể vui mừng nổi. Bản thân vì chuyện này còn gọi điện hỏi thăm mấy lần huyện Phú Nghĩa, lại tìm mối quan hệ trong tỉnh. Mọi người đều biết bản thân chuẩn bị nhường khu mới phía Bắc. Bây giờ, kết quả làm thành thế này, dường như chức chủ tịch thành phố của ông ta không giống như trợ lý chủ tịch huyện cấp cục phó nhỏ nhòi, truyền ra ngoài thật là mất mặt quá. Đợi tin tức của Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch thành phố Trần Thế Mặc cũng vô cùng bực bội. Làm hồi lâu còn bị Hàn Đông làm xong chuyện này, cái này quả thật chính là tát vào mặt Phó Chủ tịch thành phố. Dẫu rằng chuyện lần này là toàn quyền phụ trách của bản thân. Cho dù nói thế nào, chuyện cứ địa số 1 Viện Nghiên cứu Hóa chất Hạo Quang thuộc về huyện Phú Nghĩa đối với thành phố Vinh Châu đều là chuyện lớn. Bởi vậy, cho dù Sao Ứng Lương trong lòng không thích nhưng cũng muốn sốc lại tinh thần, chuẩn bị trong chuyện này tìm lại mặt mũi mới được. Hàn Đông sau khi nhận được tin liền lập tức gọi điện cho Hoàng Văn Vận. Hoàng Văn Vận lại đang muốn Hàn Đông qua đó. Ông ta muốn mời họp toàn bộ huyện ủy, đại hội cán bộ Ủy ban Nhân dân huyện. Hàn Đông chờ một lúc, 2:40 tới huyện ủy, Hoàng Văn Vận vừa thấy hắn liền vui mừng nói. Được đấy, Hàn Đông, lần này cậu vì huyện Phú Nghĩa chúng ta mà lập được công lao lớn rồi. Huyện ủy và Ủy ban Nhân dân huyện chúng ta đều phải cảm tạ cậu đó. Xem ra, Hoàng Văn Vận quả thật có chút kích động. Có điều, trong lòng Hàn Đông, chút kích động đó cũng sớm đã bình phục rồi. Bình tĩnh nói. Bí thư Hoàng, đó là việc tôi nên làm thôi. Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Hàn Đông, trong lòng Hoàng Văn Vận cảm thán. Cán bộ trẻ tuổi như vậy, người có tâm tính như vậy, thật như lông phượng sừng lân vậy. Vô tình, hắn đã làm ra thành tích cực lớn. Vốn dĩ cho rằng, hắn lúc mới bắt đầu ở cửa khẩu biển khu công nghiệp Thần Quang, nói phải trong vòng 1 năm mới tranh đầu tư một phen, cần phải tiêu tốn nhiều tài lực mới có thể hoàn thành được. Bây giờ xem ra, cái căn cứ số 1 này đã hoàn thành được mục tiêu của hắn rồi. Quan trọng hơn là cứ địa số 1 thuộc về huyện Phú Nghĩa. Đối với phương diện thu hút đầu tư về sau của huyện Phú Nghĩa, có thể đem đến hiệu ứng khuôn mẫu cực lớn, ít nhất có thể càng nhiều doanh nghiệp ngành hóa chất đến tụ tập ở đây. Đối với nền kinh tế huyện Phú Nghĩa có tác dụng thúc đẩy to lớn. Giơ tay vỗ vai Hàn Đông, Hoàng Văn Vận cảm thán nói. Xem ra, để cậu đi đến ban quản lý là đúng. Mới có mấy ngày đã làm ra động tĩnh lớn như thế này, khiến người ta không phục không được. Hàn Đông khiêm tốn hai câu, ngồi một chút ở văn phòng của Hoàng Văn Vận. Hai người lập tức đi đến phòng họp. Hàn Đông đi sau Hoàng Văn Vận một bước, nhìn khí phách nhịp nhàng của Hoàng Văn Vận, trong lòng bản thân nghĩ, thành tích lần này làm ra đủ to đó. Chỉ là trong thời gian ngắn, không có cơ hội đi lên, để lên cấp cục phó trước đã. Muốn lên cục trưởng, cần phải quản một đoạn lý lịch kinh nghiệm mới được. Vậy thì có khả năng nhất là ở chức vụ hiện tại tiến hành điều chỉnh, chỉ là Ủy ban Nhân dân huyện vẫn chưa rút ra được. Vốn dĩ, Tiên Nhân Nghĩa sau khi đi rồi, chức vị phó chủ tịch huyện còn trống kia là của Hàn Đông, nhưng mà bây giờ bị Cam Minh Địch bắt đứng lại, không có nguyên nhân đặc biệt, cũng không thể để ai cướp vị trí đó của mình. Tham gia hội nghị lần này là cán bộ lãnh đạo huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện cấp phó cục, mọi người đều mang vẻ mặt vui mừng đi vào, Hàn Đông vội vàng theo sau, lập tức đoán được ra chuyện gì, tất cả đều có chút vui mừng. Hoàng Văn Vận sau khi ngồi xuống, hỏi tránh văn phòng huyện ủy Hùng Chính Lâm. Mọi người đều đủ chứ? Hùng Chính Lâm nói. Đều đã tới rồi. Hoàng Văn Vận gật đầu, lập tức nói. Vậy được, bây giờ chúng ta họp. Mời đồng chí Hàn Đông tuyên bố một tin tức tốt trước cho chúng ta. Hàn Đông sừng sốt. Không ngờ Hoàng Văn Vận để mình nói, liền đứng dậy, mỉm cười nói. Các vị lãnh đạo, dựa vào bình xét của Ủy ban Kế hoạch tỉnh và chuyên gia Viện Nghiên cứu Hóa chất Hạo Quang, quyết định đem khu công nghiệp Thần Quang huyện Phú Nghĩa thành nơi cư ngụ của cứ địa số 1. Nói xong, Hàn Đông liền ngồi xuống. Hoàng Văn Vận lập tức vỗ tay. Lập tức phòng họp vang lên một trận vỗ tay như sấm rền. Không cần biết có vui vẻ hay là không vui vẻ, lúc này đều nhiệt liệt vỗ tay hoan hô. Vỗ tay được hơn một phút, sau đó mới dừng lại. Nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của Hàn Đông, Phương Trung trong lòng không vui. Tên tiểu tử này, rốt cuộc sao có thể làm được việc này? Có thể được lựa chọn trong hơn 10 thành phố cấp 3, hình như khu công nghiệp Thần Quang không có gì đặc biệt có lợi thì phải. Mà Phó Chủ tịch huyện Cam Minh Địch không cùng ý kiến với mảnh đất hoang ở khu công nghiệp Thần Quang. Lúc này, trong lòng lại vô cùng buồn bực. Hàn Đông lúc này thật sự va vào mặt mình rồi. Chỉ có điều, hắn sao lại có lòng tin như thế với việc cứ địa số 1 thuộc về khu công nghiệp vậy? Trong cuộc họp, Hoàng Văn Vận nói một chút về ý nghĩa to lớn về việc cứ địa số 1 Viện Nghiên cứu Hóa chất Hạo Quang thuộc về huyện Phú Nghĩa, yêu cầu huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện nhất định phải tạo điều kiện có lợi cho cứ địa số 1. Ngoài ra, Hoàng Văn Vận biểu dương cao độ Hàn Đông, tán dương Hàn Đông có bước đi mạnh dạn, có tinh thần khai thác, yêu cầu toàn bộ huyện ủy phải học tập Hàn Đông ở chỗ toàn tâm toàn ý vì công việc có thể giữ vững tinh thần ở các phương diện áp lực. Nghe Hoàng Văn Vận nói vậy, Hàn Đông không khỏi xấu hổ, dường như đánh giá bản thân quá cao. Mà đám người Phương Trung vẻ mặt không ánh sáng, trong lòng không thoải mái. Hoàng Văn Vận trong lòng có lời, nói Hàn Đông đứng vững các phương diện áp lực, trong đó không phải bao gồm đám người Phương Trung của Ủy ban Nhân dân huyện ư. Trong cuộc họp, Hoàng Văn Vận quyết định thành lập tổ công tác cho cứ địa số 1 ở huyện Phú Nghĩa. Ông ta tự đảm nhận vị trí tổ trưởng do Phương Trung cùng với mấy phó chủ tịch huyện, còn có Hàn Đông đảm nhận tổ phó. Cơ cấu làm việc của tổ thay cho văn phòng do Hàn Đông đảm nhận chủ nhiệm. Các nhân viên khác do Hàn Đông căn cứ vào đó điều chỉnh tiến hành. Sau khi tan họp, Hoàng Văn Vận nói với Hàn Đông. Theo sự nhập trú của cứ địa số 1 của Viện Nghiên cứu Hóa chất Hạo Quang, công việc của Ban Quản lý Khu công nghiệp Thần Quang cần phải mạnh mẽ thêm một bước, đặc biệt là trên phương diện bố trí nhân viên. Chủ nhiệm như cậu phải nắm chắc, đối với nhân viên không phù hợp, cậu toàn quyền xử lý, huyện ủy kiên quyết ủng hộ công việc của cậu. Hoàng Văn Vận hiện tại ước gì Hàn Đông nắm chặt khu công nghiệp trong tay. Hàn Đông nắm giữ khu công nghiệp cũng tương đương Hoàng Văn Vận ông ta khống chế điểm quan trọng của Ủy ban Nhân dân huyện. Đương nhiên, nếu là trước kia, công việc của khu công nghiệp chỉ là gánh nặng, Hoàng Văn Vận đối với nó cũng không để ý. Nhưng bây giờ không giống nhau. Đợi cứ địa số 1 đến rồi, tác dụng của khu công nghiệp càng ngày càng lớn, do đó cần thiết để người của mình cầm giữ nơi đó. Trong lòng Hàn Đông cảm động, tự mình đã đem cán bộ trung tầng của Ban Quản lý Khu công nghiệp làm thuận rồi. Vấn đề bây giờ là hai phó chủ nhiệm đều không phải là người đủ năng lực làm việc, tốt nhất là có thể thay một chút. Ngoài ra, lần trước chuyện thôn dân gây náo loạn cũng khiến Hàn Đông cảm thấy nên thiết lập đồn công an ở khu đó, được lãnh đạo hai bên Ban Quản lý và Cục Công an, thế này mới đủ để đảm bảo tốt công việc của khu công nghiệp. Nhìn thấy Hàn Đông muốn nói lại thôi, Hoàng Văn Vận nói. Có yêu cầu gì thì cứ nói ra. Chỉ là vì công việc, tôi không có gì là không đáp ứng cả. Ông ta cảm thấy bản thân nên cổ vũ và cho quyền hạn lớn nhất cho Hàn Đông. Như thế không chừng Hàn Đông có thể làm ra thành tích còn lớn hơn. Hàn Đông nghĩ đích thực là cơ hội tốt, nói: Bí thư Hoàng, tôi nói, thứ nhất, tôi hy vọng khu công nghiệp thành lập đồn công an chuyên môn phụ trách công việc trị an của khu, tốt nhất là do ban quản lý cùng cục công an cùng nhau quản lý. Thứ hai, tôi đề nghị tăng cường kiến thiết lãnh đạo ban quản lý. Tuy điều thứ hai Hàn Đông nói có chút mịt mờ, nhưng Hoàng Văn Vận lại nghe rõ, cười nói: Việc này được đấy. Chuyện thứ nhất, tôi lập tức cho cục công an làm. Chuyện thứ hai, mong cậu nắm chắc, lựa chọn người thích hợp. Đến lúc đó báo cáo lại, tôi sẽ điều chỉnh cho cậu. Hàn Đông gật đầu nói: Cảm ơn bí thư Hoàng. Hoàng Văn Vận vỗ vai Hàn Đông: Ừ, cậu làm cho tốt vào. Trở lại ban quản lý, Hàn Đông vừa mới ngồi xuống văn phòng, Tôn Hiểu Linh tiến vào nói: Chủ nhiệm Hàn, có cần tổ chức cuộc họp không? Hàn Đông lắc đầu nói: Thôi vậy, để mọi người nên làm gì thì làm đấy. Cứ điện số 1 ngụ tại khu công nghiệp rồi, về sau yêu cầu công việc mọi người càng cao rồi. Văn phòng các cô về phương diện khảo hạch cũng không thể buông lỏng được. Văn phòng nhất định nhớ kỹ chỉ thị của chủ nhiệm Hàn. Tôn Hiểu Linh thấy Hàn Đông vui vẻ, liền trêu đùa hắn. Điện thoại văn phòng vang lên, là Kiều San San gọi đến. Cô ta nghe thấy tin tức, liền lập tức gọi điện chúc mừng Hàn Đông, nói tối nay muốn mời Hàn Đông ăn cơm. Hàn Đông rất muốn nói, tôi không muốn ăn cơm, là muốn thịt cua cơ. Nhưng Tôn Hiểu Linh vẫn trở đi, chỉ có thể coi như không có gì, nói mấy câu rồi dập điện thoại. Điện thoại liên tiếp vang lên, Trần Dân Tuyển, Chú Chính, Trương Trường Hà, Lâm Phương Trì, thậm chí cả ông cậu phó cục tài chính thành phố của Chú Chính là Kỳ Quốc Hùng cũng gọi điện đến chúc mừng. Hàn Đông cười, tin tức của những người này còn nhạy lắm. 5:30, Hàn Đông nhận được điện thoại của Sa Tịnh Trường, ông ta nói: Hàn lão đệ, vô thành vô tức như thế mà làm ra việc to như vậy, xem ra cậu thăng chức là việc sắp tới thôi. Hàn Đông cười: Anh Sa đừng đùa nữa, tôi còn phải làm tốt công tác của ban quản lý rồi đã, những cái khác tôi không nghĩ nhiều đâu. Sa Tịnh Trường cười ha ha hai tiếng, nói: Cục công an đã nhận được chỉ thị của bí thư Hoàng rồi, bọn tôi sẽ mau chóng thiết lập đồn công an, không biết cậu đối với việc chọn người có ý gì không? Hàn Đông ngẩn người, lập tức nói: Vâng, nếu anh Sa nói vậy, vậy tôi đề nghị chọn một người, chọn Chu Chính của thị trấn Triệu Hoa đi. Tôi dựa vào việc ở trấn phối hợp với anh ta cũng tốt lắm. Sa Tịnh Trường cười: Được, đến lúc đó tôi sẽ đề xuất trong cục. Dẫu rằng lần này là kiến lập đồn công an, cho nên ý kiến chủ nhiệm ban quản lý là vô cùng quan trọng. Nói đến việc đồn công an khu công nghiệp chọn người, Hàn Đông liền nghĩ tới ứng cử viên của phó chủ nhiệm ban quản lý. Dù sao, Âu Đạo Không và Diêu Trị Minh, hai tên này không phải là người tốt, cũng không hy vọng hai bọn họ đủ năng lực giúp được việc gì. Bởi vậy, tất cả phải thay người của mình vào mới được. Trong đầu nghĩ tới các mối quan hệ tốt một lượt, suy nghĩ các điều kiện, dường như chỉ có hai người là Lâm Phương Chi và Đặng Đạt Hòa của thị trấn Triệu Hoa. Có điều, lấy hai người từ thị trấn Triệu Hoa dường như cũng không có khả năng lớn. Bỗng nhiên, Hàn Đông vỗ đầu, bản thân hỏi vì sao phải chọn hai người qua đây, lại còn Đặng Đạt Hòa tuy tốt, nhưng trước đó anh ta ở phòng đảng chính, không giống như Lâm Phương Chi làm phó trấn mấy năm. Bởi vậy, so sánh mà nói, Lâm Phương Chi là thích hợp nhất. Về phần chọn người khác, Hàn Đông quyết không nghĩ nữa. Vừa rồi hắn nghĩ tới, cho dù Hoàng Văn Vận để bản thân toàn quyền xử lý, nhưng bản thân cũng không thể quá đáng quá, vẫn phải giữ lại một vị trí để trong huyện tự làm là được. Nghĩ thông điều này, Hàn Đông liền gọi điện thoại cho Lâm Phương Chi, cười hỏi: Lão Lâm, có ý muốn đổi chỗ làm không? Lâm Phương Chi sừng sốt, lập tức có chút kích động nói: Chủ nhiệm Hàn, tôi là muốn đến làm cùng cậu. Ha ha ha, Hàn Đông cười vang lên, người này khá thông minh, nhân tiện nói: Tôi gọi điện hỏi ý của ông, lần này bí thư Hoàng để tôi chọn lãnh đạo bộ máy ban quản lý, tôi liền nghĩ tới ông. Cảm ơn sự tín nhiệm của chủ nhiệm Hàn, tôi lúc nào cũng đợi sự triệu tập của chủ nhiệm Hàn. Lâm Phương Chí kích động nói, cuối cùng đợi được triệu tập của Hàn Đông, vốn dĩ cho rằng mình đã mất cơ hội làm việc dưới tay Hàn Đông, bây giờ xem ra nỗ lực của bản thân không uổng phí rồi. Gọi điện xong, Hàn Đông vừa thấy sắp tan tầm, chỉ có thể để mai gọi điện cho Hoàng Văn Vận nói chuyện này. Buổi tối, Hàn Đông ăn cơm cùng Kiều San San, hai người uống hai chai bia rồi đi hát. Trong phòng, Hàn Đông ôm lấy Kiều San San mà hôn. Có lẽ là thưởng cho Hàn Đông, Hàn Đông mặt dày mày dạn yêu cầu. Kiều San San đỏ mặt, nhắm hở mắt, để tay của Hàn Đông vuốt ve trong váy của cô. Nhìn thấy Kiều San San vô cùng thẹn thùng, Hàn Đông trong lòng cảm thán. Chỉ tiếc sờ mó có vài giây, nếu có thể vuốt ve rồi ngắm một chút, thật là tốt biết bao. Tuy nhiên, cặp vú dịu dàng đầy đàn hồi, cảm giác ở tay thật sướng. Hát xong, Hàn Đông ôm eo Kiều San San, người mùi thơm nhẹ nhàng trên người cô, nói. San San, anh nói cho em về tình hình trong nhà anh một chút nhé. Kiều San San cười ha ha, nói. Không phải anh đã nói rồi sao? Kỳ thật, Hàn Đông đang muốn nói, điện thoại lại vang lên. Vừa nhìn số là số của cô Út, nhận điện thoại lại là giọng của cô em họ Tiểu Bối Bối. Anh Đông, ở đâu uống rượu vậy? Sao ở nhà không có người nhận điện vậy? Giọng trong trẻo của Tiểu Bối Bối truyền đến. Hàn Đông trong lòng có cảm giác ấm áp, cười nói. Anh đang ở bên ngoài cùng bạn bè. Ha ha, anh Đông thoải mái quá ha. Có phải là ở bên ngoài với bạn gái không đó? Hàn Đông lộ vẻ tươi cười. Con bé này biết gì? Bọn em nghỉ hè chưa? Tiểu Bối Bối nói. Anh Đông, không được chuyển đề tài. Thành thật giải thích, có phải đi hát bên ngoài với bạn gái không? Ha ha ha, anh không nói, đến lúc đó em nói cho bác bá nhé. Hàn Đông cười nói. Con bé này, tí tuổi đầu quan tâm cái gì? Cố gắng học tập mỗi ngày đều hướng về phía trước mới là đúng đắn. Sang năm thi đại học rồi, đến lúc đó không được không đỗ đại học đâu đấy. Không nói thì thôi. Tiểu Bối Bối không hài lòng nói. Hàn Đông dường như có thể hình dung ra cái điệu chua mọt xinh xắn của cô. Lúc này cô ta lại nói. Anh Đông, nghỉ hè em chuẩn bị đi đến chỗ anh thăm anh đó. Đến lúc đó anh đến sân bay Thủ Đô đón em nha. Hàn Đông cười nói. Được mà, có điều em đã nói với cô chưa? Không được trốn qua đây đấy. Không là cô sẽ lo lắm đó. Xong rồi, để mẹ em nói với anh nha. Dường như bởi vì Hàn Đông hoài nghi mà bất mãn, Tiêu Bối Bối trực tiếp đưa điện thoại cho mẹ cô ta. Giọng của mẹ Bối Bối truyền đến. Tiểu Đông à, Bối Bối nói với cô rồi, cô để em qua đó chơi với con, đến lúc đó con chăm nó cho cô nha. Hàn Đông nghe thấy Tiêu Bối Bối đứng một bên nói thầm. Con không cần anh ấy quản đâu. Khóe miệng lộ ra nụ cười mỉm. Cô yên tâm, con sẽ chăm sóc con bé, đợi Bối Bối mua vé rồi, cô gọi điện báo cho con biết, con đi sân bay Thủ Đô đón con bé. Ừ, đến lúc đó cô gọi điện cho con. Đúng rồi. Lúc này cô nghe thấy Bối Bối nói con đi hát cùng bạn gái à? Là thật à? Hàn Đông nghĩ một chút cũng không giấu giếm. Vâng, chúng con là bạn đại học. Cô thở dài một tiếng nói. Hàn Đông, con biết ông nội rất coi trọng con, có mấy việc con nên hiểu rõ. Hàn Đông trong lòng run lên, nhìn thấy Kiều San San đứng dưới đèn đường không xa, cô lộ ra tươi cười thẹn thùng, hiển nhiên biết Hàn Đông đang nói về mình. Cô à, con đương nhiên biết. Nhưng chuyện này con biết tự nắm bắt. Cô hiểu ý con. Giọng của cô có vẻ chua xót. Cô năm đó cũng không phải nghĩ thế. Nhưng mà... Hai, thôi vậy. Cô tin con tự mình hiểu rõ. Dù sao con không nên làm tổn thương con nhà người ta. Hàn Đông kiên định nói. Cô à, con sẽ cố gắng chứng minh tất cả. Cô Út thở dài, lập tức chuyển đề tài, nói. Tiểu Đông, công ty bây giờ phát triển tốt lắm. Bọn cô đã liên tục mở vài chi nhánh mới. Xem ra, tầm mắt của con thật không tồi. Trung tâm nghiên cứu của bọn cô sắp tập trung đủ nhân sự. Đến lúc đó, bọn cô có thể mở rộng sản phẩm của mình. Con có ý kiến gì không? Lúc này, trong lòng Hàn Đông làm gì có lòng mà nói chuyện đó. Cười khổ nói. Cô à, chờ con làm rõ rồi nói lại với cô sau nha. Dù là sản phẩm mới, cũng không phải ngày một ngày hai có thể đưa ra được. Dập điện thoại, Hàn Đông hít sâu thở dài. Nhìn thấy thần sắc như thế của Hàn Đông có chút không đúng, Kiều San San trợn mắt hỏi. Sao vậy, Hàn Đông? Kiều San San đứng ở dưới đèn đường 1 mét, tóc quấn lên, khuôn mặt chữ điền trắng nõn, ánh mắt như sao, giống như đang lóe sáng ra. Dáng người cô nổi bật đứng nơi đó, giống như một đóa mẫu đơn, làm mê lòng người. Vẻ mặt cô ta mỉm cười ngọt ngào, đôi bàn tay nhỏ bé buông xuống dưới vạt áo, dáng thon dài tuyệt vời, có lực hấp dẫn vô cùng sung mãn. Hàn Đông hít mấy hơi, ôm lấy eo của Kiều San San, dịu dàng nói. Không có gì, điện thoại của cô Út anh, nói là muốn giúp anh tham khảo chút, anh nói mình chắc chắn thành công. Cô Út của anh khá là quan tâm đến chuyện của anh nhỉ? Kiều San San dùng bả vai huých vào Hàn Đông, vẻ mặt hồng hồng. Hàn Đông cười nói. Đúng vậy, Hồi nhỏ cô đối với anh rất tốt. Công ty của cô, anh có 5% cổ phần mà. Thật không? Vậy anh nói thật đi, anh có bao nhiêu gia sản? Kiều San San kinh ngạc hỏi Hàn. Anh không rõ, chuyện này anh mặc kệ, có tiền dùng là được rồi. Hàn Đông cười, còn không biết bản thân có bao nhiêu gia sản. Có điều, cổ phần của bản thân cũng không có ý nghĩa thực tế, dù sao cũng để cho mẹ quản lý. Ngược lại, khi đến lúc có lý do cần tiền thì lấy tiền mà thôi. Kiều San San hờn dỗi nói. Haha, cổ đông như anh thật không có trách nhiệm gì. Hàn Đông cười, vốn dĩ đem tình hình cụ thể của bản thân nói cho Kiều San San, nhưng lời của cô út lại khiến Hàn Đông do dự. Có lẽ bây giờ bản thân vẫn chưa có thực lực tự chủ quyết định tất cả, cho nên cần phải cố gắng. Chỉ có tích lũy đủ tài năng và thực lực mới có thể đủ tự mình làm chủ tất cả. Mà bây giờ, nếu có đem những thứ này nói cho Kiều San San, chỉ có thể đem đến cho cô ta áp lực và phức tạp lớn mà thôi. Ngược lại, lại có thể dọa cô ta chạy mất. Cho nên, Hàn Đông quyết định tạm thời không muốn nói cho cô ta. Đợi sau khi bản thân có nghĩ biện pháp làm cho trong nhà tán thành mới nói cho cô ta. Thế mà Hàn Đông trong lòng vẫn buồn phiền. Thân phận thật sự của mình thật là con dao hai lưỡi, hoặc là có vô số người hâm mộ. Nhưng với thân phận này, đôi khi cũng biết thành gông xiềng nặng nề, làm cho người ta thở không nổi. Hai người nắm tay, đi về dọc theo con phố. Kiều San San nhẹ nhàng hát ca trên đường, khiến Hàn Đông trong lòng có thay đổi tốt lên nhiều. Mặc kệ thế nào, mình không được buông tay, lực cản trong nhà sẽ có ngày bị hóa giải. Ngày hôm sau, Hàn Đông sáng sớm phải vào huyện ủy, báo cáo cho Hoàng Văn Vận chuyện phó chủ nhiệm ban quản lý. Nghe Hàn Đông nói xong, Hoàng Văn Vận gật đầu nói. Ừ, nếu cậu cho rằng Lâm Phương Chi được, vậy tôi đi giao tiếp với ban tổ chức. Về phần lựa chọn người còn lại, tôi tạm thời không động vội, chờ cậu về sau có người thích hợp thì lại điều chỉnh vậy. Cảm ơn Bí Thư Hoàng. Hàn Đông vô cùng vừa lòng với thái độ của Hoàng Văn Vận, cũng nói rõ ông ta quả thật toàn lực ủng hộ công việc của mình, gặp phải lãnh đạo thế này thật không tồi. Nói thêm một chút công việc của ban quản lý, Hàn Đông cáo từ đi ra ngoài, ở cửa liền chạm phải Phó Bí Thư Phùng Trấn Hoa đi đến. Hàn Đông liền cung kính lên tiếng. Phó Bí Thư Phùng. Phùng Trấn Hoa ừ một tiếng, gật đầu không nói lời dư thừa. Hàn Đông cũng biết người này không vừa lòng với mình, trước kia là bởi vì Chu Ngọc Vinh, lần này là bởi vì việc của lão tổng Trần Thế Tùng của công ty điện lực mà không nghe lời dặn của ông ta. Phòng trường, ông ta bây giờ đối với mình càng không vừa lòng. Cho dù Phùng Trấn Hoa và Hoàng Văn Vận cùng chiến tuyến, nhưng cũng không có nghĩa là Phùng Trấn Hoa giống như Hoàng Văn Vận thưởng thức Hàn Đông. Ngày 6 tháng 7, chi nhánh công ty Tây Nam Viện Nghiên cứu Hóa chất Hạo Quang chính thức thành lập. Ngày 7, khu công nghiệp Thần Quang huyện Phú Nghĩa long trọng mời dự nghi thức đặt móng cho căn cứ nhà máy số 1. Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Lý Trọng Hỷ, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hóa chất Hạo Quang là Hồ Tùng Nghị, Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch tỉnh Mao Tử Ngọc, Bí thư Thành ủy Vinh Châu Đinh Vi Dân, Chủ tịch thành phố Sa Ứng Lương cùng với Phó Chủ tịch thành phố có liên can, còn có Bí thư Huyện ủy Hoàng Văn Vận huyện Phú Nghĩa, Chủ tịch huyện Phương Trung và vài vị Phó Chủ tịch huyện đều tham dự nghi thức đặt nền móng. Trong cuộc họp, Lý Trọng Hỷ, đại biểu tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, phát biểu vài lời nhiệt tình. Hồ Tùng Nghị, đại biểu Viện Nghiên cứu Hóa chất Hạo Quang phát ngôn. Bí thư Thành ủy Vinh Châu là Đinh Vi Dân, đại biểu Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố Vinh Châu, tán dương cao độ đối với cứ địa số 1 thuộc về Vinh Châu, cũng tỏ vẻ nhất định phải làm một số thiết lập sáng tạo hoàn cảnh tốt nhất vì cứ địa số 1. Về phần, người có liên can của huyện Phú Nghĩa và Ủy ban nhân dân huyện thì không có tư cách lên biểu diễn ở đại hội thế này. Sau cuộc họp, đợi sau khi Lý Trọng Hỷ và những người có liên can về thục đô, Bí thư Thành ủy Đinh Vi Dân tự mình đến tiếp kiến Hàn Đông, biểu thị sự tán dương cao độ đối với thành tích mà hắn làm ra, lại nói Thành ủy vô cùng coi trọng công tác bồi dưỡng cán bộ trẻ tuổi, hy vọng Hàn Đông không ngừng cố gắng, làm thật tốt công việc ở khu công nghiệp Thần Quang. Đinh Vi Dân nói chuyện với Hàn Đông trong phòng hội nghị hơn 20 phút, điều này khiến cho cán bộ huyện Phú Nghĩa ở bên ngoài vô cùng kinh ngạc. Xem ra, vì việc của cứ địa số 1, Bí thư Thành ủy Đinh Vi Dân vô cùng hài lòng với Hàn Đông. Phải biết rằng, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch huyện cũng không được đãi ngộ như vậy. Hơn nữa, lần này Bí thư Đinh lần đầu tiên tiếp kiến Hàn Đông, thậm chí đến Bí thư huyện ủy huyện Phú Nghĩa là Hoàng Văn Vận cũng phải chờ bên ngoài. Đương nhiên, Hoàng Văn Vận cũng không có gì là không vui. Hàn Đông là người ông ta đề bạt mà đi lên. Bí thư Thành ủy càng có cái nhìn coi trọng với Hàn Đông, cũng là càng chứng tỏ ông ấy có cách dùng người của bí thư huyện ủy. Rõ ràng, càng quan trọng là bí thư Đinh đối với Hàn Đông thế này cũng không uy hiếp được địa vị của Hoàng Văn Vận. Cửa bên trong mở ra, Hàn Đông đi ra, quay lại nói. Bí thư Đinh xin dừng bước. Mọi người lúc này nhìn từ kẽ hở cửa bên trong, thấy được Đinh Vi Dân tiễn Hàn Đông đến tận cửa, cả đám lập tức khiếp sợ. Đây là đãi ngộ gì vậy? Cho dù là phó chủ tịch thành phố bình thường báo cáo công việc với bí thư Đinh, chỉ sợ cũng không nhận được tiếp đãi long trọng như vậy. Nhìn vẻ mặt bình tĩnh tươi cười của Hàn Đông, trong lòng mọi người đều cảm thán, tiểu tử này vận may tốt quá, không ngờ dựa vào việc này nhận được sự coi trọng của bí thư thành ủy, tiền đồ về sau chắc chắn vô cùng rộng lớn. Mọi người đều muốn biết Đinh Vi Dân rốt cuộc là nói chuyện gì với Hàn Đông, không ngờ nói chuyện hơn 20 phút bọn họ có nhiều chuyện để nói vậy sao. Lúc này thư ký Đinh Vi Dân có lời. Mời bí thư Hoàng, những người còn lại bí thư Đinh mong mọi người không cần phải chờ, là nữa bí thư Đinh phải về thành ủy. Tất cả mọi người có chút thất vọng, có điều cũng không có ai rời khỏi. Lãnh đạo tuy nói sẽ không gặp mọi người, nhưng mọi người cũng không thể bỏ đi như thế. Ít nhất để lãnh đạo biết mình cũng có mặt ở đây, đã từng đợi qua. Hàn Đồng trong ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người lập tức đi xuống lầu, sau đó lái xe về ban quản lý. Trong phòng hội nghị, Đinh Vi Dân ngoài việc nói về công việc, mặt khác quan tâm đến cuộc sống của Hàn Đồng và vân vân, không nhanh không chậm nói đến những 20 phút. Vừa mới quay về ban quản lý, Hàn Đông nhận được điện thoại của Trần Dân Tuyền của ban tổ chức, nói muốn đưa Lâm Phương Chi đến nhậm chức. Không ngờ việc đã nhanh thế này, Hàn Đông cũng rất vui mừng, nói. Được chứ, tôi để văn phòng sắp xếp bữa cơm chưa? Theo sau, Hàn Đông gọi điện cho tránh văn phòng Tôn Hiểu Linh để cô ta thông báo cho toàn thể nhân viên nửa giờ sau đến phòng họp họp. 11 giờ, Trần Dân Tuyền và Lâm Phương Chi mới tới ban quản lý. Trong toàn thể hội nghị, bổ nhiệm Lâm Phương Chi là phó chủ nhiệm, phó bí thư đảng ủy ban quản lý, còn Âu Đạo Khôn sẽ có phân công khác. Mọi người từ trong giới thiệu của Trần Dân Tuyền biết Lâm Phương Chi là người đến từ thị trấn Triệu Hòa, vậy thì ông ta tự nhiên là thân tín của Hàn Đông. Không ngờ, Hàn Đông vô tình đem phó chủ nhiệm thường trực của ban quản lý trở thành người một nhà. Trong lòng mọi người có cảm giác nguy cơ, đến phó chủ nhiệm có thể tùy tiện làm, những người khác không phải càng dễ dàng sao? Xem ra, về sau phải cố gắng công tác mới được. Lâm Phương Chi biểu lộ cảm nghĩ nhậm chức, biểu thị nhất định dưới sự lãnh đạo của chủ nhiệm Hàn, toàn lực làm tốt công việc của mình. Sau đó, đợi Lâm Phương Chi và Âu Đạo Khôn đơn giản tiếp xúc công việc, tất cả cán bộ trung tầng trở lên đều đến Bách Vị Viên ăn cơm trưa. Vừa tới Bách Vị Viên, nhìn thấy người của Cục Thống kê cũng vừa mới xuống xe, Trần Dân Tuyền cười. Hoàng Tùng muốn đến thị trấn Triệu Hoa. Hàn Đông sừng sốt hỏi. Anh ta đến tiếp chức của Lão Lâm. Trần Dân Tuyền gật đầu. Bí thư Ủy ban Kỷ luật họ Vương đối với cậu ta rất tốt. Hàn Đông đương nhiên biết chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Vương Tiên Quý đối với Hoàng Tùng rất tốt. Lúc trước khi hắn còn ở Cục Thống kê, Vương Tiên Quý còn vì Hoàng Tùng mà phê bình Hàn Đông. Không ngờ bây giờ Vương Tiên Quý lại đưa Hoàng Tùng tới thị trấn Triệu Hòa công tác. Đó là nơi Hàn Đông đã từng chiến đấu qua. Hơi nhớ mày, Hàn Đông cảm thấy thế cục huyện ủy quả là phức tạp. Nghĩ cẩn thận một chút, lực lượng của chủ tịch huyện Phương Trung thật sự là hùng mạnh. Bên trong thường ủy còn có phó chủ tịch thường trực Hàn Văn Học, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Vương Tiên Quý, trưởng ban tổ chức Tôn Nghĩa Phương, bí thư đảng ủy công an Liêu Khai Vân. Những người này đều bên cạnh ông ta, tất cả chiếm 5 phiếu rồi. Ở huyện ủy, Hoàng Văn Vận chỉ là miễn cưỡng chiếm thế thượng phong mà thôi. Hơn nữa trong đó trưởng ban tuyên giáo Vương Hòa Bình và trưởng ban chỉ huy quân sự họ Mao cũng là bởi vì nguyên nhân của bản thân bây giờ mới có sự ủng hộ Hoàng Văn Vận mà thôi. Đương nhiên, hai doanh trận này cũng không phải là bền chắc như thép. Hàn Đông biết, bây giờ bản thân dần dần dung nhập lực lượng khắp nơi bên trong cuộc đua ở huyện Phú Nghĩa. Có lẽ rất nhiều người bắt đầu coi mình là đối thủ cạnh tranh rồi. Cho nên về sau, tình huống gặp phải chắc chắn càng thêm phức tạp, mau chóng bồi dưỡng nhiều người bên mình mới được. Khi cơm no đi ra, Phạm Văn Phương bỗng nhiên bĩu môi. Người không giữ chữ tín. Hàn Đông ngẩng đầu nhìn. Trước đó không xa, Tổng Giám đốc Du của doanh nghiệp Dược Lợi Đạt đang nói chuyện cùng với Phó Chủ tịch huyện Cam Minh Địch. Xem bộ dạng hai người, hẳn là cũng vừa mới ăn cơm xong, đang chuẩn bị rời khỏi. Quay đầu nhìn về phía Phạm Văn Phương, chỉ nhìn thấy cô ta bĩu môi, vẻ mặt khinh miệt và phẫn nộ. Xem ra cô ta rất để ý đối với chuyện tổng giám đốc Du nuốt lời. Hàn Đông trong lòng không khỏi cảm thấy đắc tội với người nào đều tốt, nhưng ngàn vạn lần không được đắc tội với phụ nữ, nếu không sẽ bị ghi hận cả đời. Đầu lợn. Phạm Văn Phương nhìn thấy Cam Minh Địch đi vào trong xe của tổng giám đốc Du, nói. Hàn Đông cười. Trong phòng Phạm, tâm tính thoải mái chút. Cô an tâm, người không tuân thủ chữ tín như thế, sớm muộn cũng bị chịu thiệt. Phạm Văn Phương chớp mắt, cười ha ha, nói. Hey, chủ nhiệm Hàn, anh để cho tôi xả giận chứ. Hàn Đông hờn mát với Phạm Văn Phương. Nhớ lại ngày đó, cô phải uống 8 bát rượu nguy hiểm đến mức hồn mê. Hàn Đông cười nói. Được, có cơ hội, tôi nhất định sẽ giúp cô chút giận. Cảm ơn chủ nhiệm Hàn, về sau tôi sẽ nhất định cố gắng công tác. Hàn Đông mỉm cười. Không chút giận cho cô tính không cố gắng công tác sao? Đương nhiên không phải. Phạm Văn Phương khẽ nói, rồi chạy đến phía trước nói chuyện với Tôn Hiểu Linh. Trần Dân Tuyển cảm thán, nói. Thấy bầu không khí của ban quản lý là biết được trình độ quản lý của chủ nhiệm Hàn. Hàn Đông cười nói. Trưởng ban Trần, không phải anh đang chế giễu tôi đấy chứ? Tôi biết, hôm nay trưởng ban Trần không tiện uống rượu, hôm nào tiện uống một bữa chứ? Được, vậy cuối tuần đi. Trần Dân Tuyển cười nói. Sau khi Trần Dân Tuyển trở về, Hàn Đông kêu Lâm Phương Chi lên xe mình, hỏi. Lão Lâm, anh thu xếp chỗ ở cho tốt đi. Lâm Phương Chi gật đầu, nói. Trước khi đến đã thu xếp xong rồi, là trưởng ban Trần đã tự mình dẫn tôi đi. Hàn Đông cười nói. Lúc trước, khi tôi vừa đến Phú Nghĩa, trưởng ban Trần cũng tự mình dẫn tôi tới ký túc xá. Đúng rồi Lão Lâm, anh thu xếp trong nhà thế nào? Chị dâu cũng đến đây chứ? Lâm Phương Chi cười khổ nói. Cũng không được, trong nhà còn một quầy hàng cần có người trông nom. Hàn Đông gật đầu. Lão Lâm, con trai anh đang học tiểu học nhỉ? Tôi thấy tốt nhất là anh chuyển cháu vào trong thành phố, như vậy hai người các anh cũng tiện giáo dục hơn. Chỉ cần Lâm Phương Chi đi theo Hàn Đông làm cho tốt, tương lai ở huyện Phú Nghĩa khẳng định có thể càng chạy càng tốt. Bởi vậy mấy vấn đề này cũng phải cân nhắc trước. Bằng không, người một nhà ở hai nơi có phù hợp cũng thành bất lợi thôi. Lâm Phương Chi nói. Thằng bé vừa mới học hết tiểu học, tôi chuẩn bị bớt chút thời gian chuyển cháu vào trường trung học Tây Thành, mùa thu sẽ trực tiếp đi học ở trong này. Ừ, Lão Lâm, về sau chúng ta lại cùng làm trong một bộ máy. Hiện tại, ban quản lý coi như vừa đi lên núi cao. Tuy nhiên, về sau doanh nghiệp ngày càng nhiều. Đến lúc đó khẳng định sẽ gặp phải những vấn đề phức tạp hơn. Hy vọng mọi người trong khu công nghiệp chúng ta cố gắng làm càng ngày càng tốt. Lâm Phương Chi ngồi ngay ngắn, nói. Chủ nhiệm Hàn, anh yên tâm, chính vì tôi là binh lính của anh nói làm thế nào thì sẽ làm thế ấy. Hàn Đông nghe xong cười ha ha. Buổi chiều, Hàn Đông vừa mới lên ban quản lý, phó chủ nhiệm Diêu Chỉ Mình đã gõ cửa tiến vào báo cáo công tác. Anh ta ngồi nghiêm chỉnh ở trước mặt Hàn Đông, vẻ mặt thành khẩn nói. Chủ nhiệm Hàn, đối với công tác thu hút vốn đầu tư của khu công nghiệp, tôi cảm thấy lần này cơ sở số 1 trụ lại đây là một cơ hội rất tốt. Nhưng chúng ta cũng không thể ngồi chờ xí nghiệp khác tới cửa, tốt nhất là có thể chủ động ra quân. Hàn Đông mỉm cười, lắng nghe Diêu Chỉ Mình nói. Người này rõ ràng cũng thấy được nguy cơ. Âu Đạo Khôn đã bị mình nắm được, kế tiếp có thể có đến phiên anh ta hay không? Tuy nhiên, nghe anh ta nói xong, Hàn Đông cảm thấy anh ta nói cũng có đạo lý. Mặc dù cơ sở số 1 của Viện Nghiên cứu Hóa chất Hạo Quang trụ lại sẽ xuất hiện tác dụng làm mẫu tốt, nhưng nếu không chủ động ra quân trong khoảng thời gian ngắn, khẳng định những sản nghiệp hóa chất tương tự cũng sẽ không vội vàng tìm tới cửa như vậy. Phó chủ nhiệm Diêu nói không sai, chúng ta hẳn nên đi ra ngoài. Hơn nữa, ánh mắt không thể giới hạn trong tỉnh Tây Xuyên, phải mặt hướng cả nước. Phàm là ở đâu có hội thu hút đầu tư, chúng ta đều cố gắng đi. Về phương diện chi phí, tôi nghĩ chỉ cần chúng ta làm ra thành tích, phía huyện khẳng định có thể thỏa mãn. Đúng rồi, chính là phải phóng mắt nhìn cả nước. Chủ nhiệm Hàn thật sự là nhìn xa trông rộng. Diêu Chỉ Minh cười nịnh nói. Rất rõ ràng, đây chính là nịnh nọt. Hàn Đông mỉm cười, chỉ cần người này vẫn nghiêm túc làm trợ lý, mình làm sao không chấp nhận anh ta được. Hơn nữa, những lời nói của Diêu Chỉ Minh vừa rồi quả thật cũng có đạo lý. Bởi vậy, Hàn Đông quyết định cho anh ta một cơ hội, nhân tiện nói. Phó chủ nhiệm Diêu, về chuyện này anh cùng phòng thu hút đầu tư đưa ra một bản quy hoạch. Anh là lãnh đạo phân công quản lý thu hút đầu tư. Tôi tin tưởng, chỉ cần có lối suy nghĩ rộng mở, toàn lực ứng phó, nhất định có thể làm tốt được công tác này. Cảm ơn chủ nhiệm Hàn đã cổ vũ. Tôi nhất định dựa theo chỉ thị của chủ nhiệm Hàn, cố gắng khắc phục khó khăn. Đầu tiên, Diêu Chỉ Mình khen tặng Hàn Đông, sau đó lại lộ ra vẻ mặt đau xót, nói. Nói thật, chủ nhiệm Hàn, suy nghĩ của tôi về công tác trước kia không đúng, không có cố gắng chú ý làm nổi lên những ưu thế của khu công nghiệp, bởi vậy cảm giác không rõ ràng, tính tích cực trong công tác cũng không cao. Hiện tại có chủ nhiệm Hàn lãnh đạo chính xác, cuối cùng tôi đã chậm rãi ý thức được vấn đề của tôi trước kia. Tôi hy vọng trong công tác sau này, chủ nhiệm Hàn sẽ phê bình chỉ ra chỗ sai trong công tác của tôi nhiều hơn. Hàn Đông gật đầu nói, Phó chủ nhiệm Diêu à, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, tôi tin tưởng nhất định có thể làm tốt công tác ở khu công nghiệp. Hiện tại không phải đã có một vài khởi sắc rồi sao? Thấy anh có thể phấn chấn lên, tôi cũng rất vui mừng. Vẻ mặt Diêu Minh Trì kiên quyết nói, chủ nhiệm Hàn, tôi cũng không nói nhiều, anh hãy xem hành động của tôi. Không có chuyện gì, tôi không quấy rầy chủ nhiệm Hàn. Tôi đi xuống thương lượng với phòng thu hút đầu tư một chút, xem nên mở rộng thu hút đầu tư thế nào. Nhìn Diêu Minh Trì e dè bước ra ngoài, Hàn Đông mỉm cười. Quả nhiên, có áp lực thì có động lực. Nếu không thấy mình đưa Lâm Phương Trì tới chen chúc với Âu Đạo Khôn, chỉ sợ Diêu Minh Trì sẽ không gấp gáp, vội vàng làm việc theo nhóm như vậy. Ngồi ở văn phòng, Hàn Đông tổng kết lại công tác từ khi lên đảm nhiệm tới nay. Tất nhiên, thành tích lớn nhất là kéo được cơ sở số 1, Viện Nghiên cứu Hóa chất Hạo Quang tới định cư ở đây. Không nói việc này có ảnh hưởng lâu dài, chỉ đầu tư này đã có tới 5 triệu tệ. Trong quá trình xây dựng cơ sở, còn có thể kéo theo các ngành sản xuất xây dựng có liên quan trong huyện Phú Nghĩa. Đồng thời, nó cũng không chỉ có tác dụng giới hạn trong hạng mục đầu tư này. Theo mục tiêu đã định giá lúc trước, hiện tại đã hoàn thành hơn 5%, hơn nữa hiện tại mới chỉ là một sự mở đầu. Mặt khác, về phương diện nhân sự, trên cơ bản cũng đều tiến hành điều chỉnh theo ý của mình rồi. Chính vì điều này, Diêu Chỉ Minh cũng đã biết hành động tích cực đi lên, điều này khiến Hàn Đông vô cùng vui mừng. Sau đó, Hàn Đông muốn chính là rèn sắt khi lửa còn nóng, không ngừng mở rộng thành tích, không ngừng tích lũy thêm càng nhiều chiến tích vì bước tiến sau này của mình. Hiện tại, Hàn Đông cũng không lo lắng vấn đề thu hút đầu tư của khu công nghiệp. Điều khiến hắn phải suy nghĩ chính là bố cục sản nghiệp trong khu công nghiệp. Hiện có hơn 10 doanh nghiệp, ngành sản xuất tương đối tạp nham, đồng thời phân bố cũng khá hỗn loạn. Theo ý kiến của Hàn Đông, nếu muốn khu công nghiệp phát triển một cách vững chắc, chắc chắn phải tiến hành quy hoạch hợp lý đối với các xí nghiệp tiến vào khu công nghiệp. Như vậy khi quản lý cũng thuận tiện hơn, đồng thời cũng dễ dàng hình thành hiệu ứng quần tụ. Ngẫm nghĩ trong chốc lát, trong lòng Hàn Đông có một ý tưởng cơ bản. Hắn gọi điện thoại cho Tôn Hiểu Linh, bảo cô triệu tập cuộc họp toàn thể cán bộ trung tầng trở lên. Rất nhanh, Tôn Hiểu Linh gõ cửa nói, chủ nhiệm Hàn, mọi người đã đến phòng họp. Hàn Đông thoáng nhìn đồng hồ, chỉ mới hết vài phút, hắn cười nói, mọi người hành động nhanh quá vậy. Tôn Hiểu Linh cười nói, dưới sự lãnh đạo của chủ nhiệm Hàn, tính tích cực trong công tác của mọi người đều được nâng cao hơn rất nhiều mà. Tới phòng họp, hắn thấy tất cả mọi người đang ngồi nghiêm chỉnh chờ mình. Hàn Đông đến ngồi xuống vị trí chủ đơn vị, nói, các vị, hôm nay triệu tập mọi người đến chính là muốn thảo luận một chút về vấn đề quy hoạch khu công nghiệp. Sau này, các xí nghiệp tới thường trú trong khu công nghiệp sẽ không ngừng tăng thêm. Tôi nghĩ khu công nghiệp không thể giống như trước kia, một xí nghiệp ở phía đông, một xí nghiệp phía tây. Về xí nghiệp, chúng ta phải dự đoán trước, phải sớm làm tốt quy hoạch. Bởi vậy, tôi muốn nghe ý kiến của mọi người. Lúc này, mọi người mới hiểu được ý của Hàn Đông khi bỗng nhiên triệu tập mọi người tới họp. Tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian ngắn, cũng không có người nào có đề nghị gì thích hợp. Tôi nói một chút, coi như là thả con tép bắt con tôm. Lâm Phương Trì mỉm cười, nói, tất cả mọi người đều biết, tôi từ giới nông thôn đến. Mỗi lần đến thành phố, cảm nhận đầu tiên của tôi chính là đường trong thành không chỉ nhiều, hơn nữa còn rộng. Nhưng hiện tại thì sao? Tôi tới ban quản lý, cảm giác của tôi lại thay đổi. Ngoại trừ đường chính ra, phần lớn những nơi khác đều là đất hoang. Bởi vậy, đề nghị của tôi chính là chúng ta có thể xây dựng thêm mấy tuyến đường chính, thoạt nhìn cũng có bố cục hơn. Mặt khác, tôi có cảm giác các xí nghiệp trong khu công nghiệp nằm rải rác không tập trung, rất mất trật tự. Đề nghị sau này, sản nghiệp xí nghiệp có liên quan đều tập trung ở cùng một nơi. Cũng không thể để chủ xí nghiệp nghĩ muốn xây dựng nhà máy ở đâu thì xây dựng nhà máy ở đó. Một xí nghiệp tiến vào trong khu công nghiệp có thể cho họ quyết định chọn một nơi thích hợp trong phạm vi quy hoạch của chúng ta. Hàn Đông gật đầu. Thật ra, ý của Lâm Phương Trí không khác ý của mình cho lắm. Tuy nhiên, kết hợp với chuyện xây dựng thêm đường chính, đây cũng là một ý tưởng không tồi. Lúc này, mọi người cũng bắt đầu nói ra ý kiến của mình, hoặc nhiều hoặc ít đều có thể dùng được. Thấy dáng vẻ hăng hái của mọi người, trong lòng Hàn Đông càng cảm thấy hài lòng. Hội nghị đã diễn ra được gần một giờ. Cuối cùng, Hàn Đông bắt đầu tổng kết. Tạm thời chia khu công nghiệp làm 4 khu vực, lần lượt là hóa chất, máy móc, thực phẩm, chế tạo gia công. Trong đó, khu công nghiệp hóa chất ở khu Đông lấy cơ sở số 1 là trung tâm. Mấy khu khác cũng không ngừng tranh thủ thu hút càng nhiều nhà đầu tư tiến vào. Sau khi phân thành 4 khu vực, khu công nghiệp chuẩn bị bắt tay vào xây dựng tuyến đường chính. Cứ như vậy, với tuyến đường chính hiện tại, đúng lúc chia khu công nghiệp làm 4 khu vực. Sau đó, khu công nghiệp đưa ra các dấu hiệu tương ứng để phân chia cho tốt. Hơn nữa, đối với xí nghiệp các khu cũng đều được đánh số theo vị trí, về sau tiến hành quản lý một cách thống nhất. Về phần vấn đề xây dựng đường, Hàn Đông quyết định báo cáo với Chủ tịch huyện Phương Trung một chút, dù sao cũng không nên qua mặt. Mặt khác cũng cần phòng tài chính của huyện phê chuẩn chi phí mới được. Tan họp, trở lại văn phòng, Hàn Đông liền gọi điện thoại cho văn phòng Phương Trung. Kết quả, một hồi lâu không thấy ai nghe điện thoại, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Rơi vào đường cùng, Hàn Đông gọi điện thoại tới văn phòng Phó Chủ tịch huyện Thẩm Tòng Phi, nói một chút về tư tưởng của mình. Thẩm Tòng Phi nói, "Ừ, Hàn Đông, ý kiến này của cậu rất tốt. Tuy nhiên, hiện tại Chủ tịch huyện Phương không ở đây, hình như ông ấy tới thành phố họp. Chờ ông ấy về, cậu hãy qua đây. Tôi tin rằng Chủ tịch huyện Phương cũng sẽ không phản đối chuyện này. Đến lúc đó, báo cáo qua một chút là được." Chẳng trách, hắn gọi tới văn phòng Phương Trùng lại không có ai nghe điện thoại. Hàn Đông treo điện thoại, đang muốn đi xuống lầu, đã thấy trưởng phòng thu hút đầu tư Đặng Học Vinh dẫn một người đi lên, nói, "Chủ nhiệm Hàn, vị này chính là ông chủ Sa Trí Tuyên. Ông ấy chuẩn bị đến đầu tư vào khu công nghiệp." Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 34 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.